Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, chương 520, đột nhiên mưa xối xả. Hứa Khinh cầm bút trong tay vừa nhanh lại nhanh, tựa hồ tất cả đáp án từ lâu tồn tại ở trong lòng nàng. Không chần chờ chút nào, mỗi bên loại vặt vãnh sự tình nườm nượp đến, nhưng Hứa Khinh cầm bình tĩnh, tầm nhìn. Từ đầu tới cuối duy trì một phần bình tĩnh cùng thong dong. Tựa hồ thế gian này không có gì khả năng làm khó được nàng. Ai, không biết hắn thế nào rồi. Không biết qua, Hứa Khinh cầm đột nhiên sâu kín thở dài một tiếng. Cổ tay vừa nhấc, bỏ ra bút đũa, chỉ qua viện một phen giao chiến. Nàng lần thứ hai tích bại vào Vương Xung thủ hạ, còn bị Vương Xung làm nhục một phen. Tập quán tâm cao khí ngạo nàng, không thể không cúi đầu xuống, đáp ứng làm Vương Xung yêu cầu. Theo đạo lý nàng chắc đúng cái tên này hận thấu xương. Thế nhưng không biết tại sao, nhớ tới Tây Nam hiện trạng, cùng với Vương Xung bất cứ lúc nào gặp phải Mông Xá Chiếu, Ô Tư Tàng Liên Quân, Hứa Khinh cầm trong lòng liền một mảnh rối loạn. Trong cõi U Minh, Hứa Khinh cầm liền nghĩ tới Vương Xung rời đi cái kia một ngày. Tại chính mình bên tai nói bốn chữ, ta tin tưởng ngươi, bốn chữ này, Vương Xung nói nghiêm nghị cực kỳ. Cuối cùng một sát na, Hứa Khinh cầm thấy là Vương Xung dứt khoát mà quyết nhiên bóng người. Mang theo vô số thế gia cao thủ từ trên núi chạy xuống. Biến mất ở Tây Nam phương hướng, một sát na kia. Hắn rõ ràng đã hiểu cái gì, nhưng vẫn là lựa chọn ly khai, không có chút nào do dự, giống như một chỉ phi nga đánh về phía đốm lửa bắn tứ tung cái lồng trong lửa. Một khắc đó, Hứa Khinh cầm trợn tròn mắt, trong lòng trước nay chưa có xúc động, ở Hứa Khinh cầm trong lòng, Vương Xung vẫn là một vì tư lợi, dương dương tự đắc, không biết điều, đắc thế không tha người. Hết sức tự phụ, đồng thời lại chỉ biết là hung hăng đối phó với chính mình ra hỏa. Đây là Hứa Khinh cầm lần thứ nhất gặp được Vương Xung trên người một. Khác mặt, một, khác bước bị hắn chôn sâu ở trong xương thật chính tự mình. Cái kia một mặt là như thế hấp dẫn người. Ai, không nên chết, vô luận như thế nào, tuyệt đối không nên chết a. Hứa Khinh cầm xoay qua đầu. Ánh mắt xẹt qua cửa sổ, nhìn phía trên tường một tấm bản đồ, ở đó phó trên bản đồ, dùng châm ký, dây đỏ nổi bật ký hiệu mấy nơi, địa đồ là Vương Xung trước khi đi lưu lại, ngoại trừ Vương Xung ở ngoài, cũng chỉ có Hứa Khinh cầm mới hiểu được mấy cái ký hiệu địa phương đại diện cho cái gì. Tất cả đội buôn, đoàn ngựa thồ, đa đội toàn bộ đều đã xuất phát. Toàn bộ kinh thành thế gia đội buôn đều bị nàng điều động. Chớ nói chi là còn có địa phương trên cái kia chút dòng họ. Nhà giàu, có thể làm được tất cả những thứ này. Đem tất cả xử lý tỉnh tỉnh hữu điều. Không lộn xộn bất loạn. Cũng chỉ có nàng Hứa Khinh cầm. Chiến tranh dụng cụ, lương thực, tất cả mọi thứ cũng đã xuất phát. Số lượng hàng trăm đội buôn, lít nhà lít nhít. Giống như run rế giống như vậy, cả ngày lẫn đêm, không ngừng mà hướng về nơi đó tuôn tới. Về mặt thời gian để tính, nhóm đầu tiên vật tư nên cũng đã đạt tới Vương Xung địa điểm chỉ định đi. Kế tiếp, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Hứa Khinh cầm hít một hơi thật sâu, quay đầu lại, tiếp tục xử lý trên bàn bản văn. Đế quốc Tây Nam, bầu trời một mảnh tối tăm. Lộc cộc tiếng vó ngựa, kèm theo tung tóe thảo diệp, trần nê vang vọng quan đạo, cảnh cáo, đếm ngược tính giờ, còn có cuối cùng nửa ngày, nếu như ký chủ không thể đúng hạn tới mục đích, trực tiếp xóa bỏ, nhiệm vụ tập luyện thất bại, cảnh cáo, An Nam đô hộ quân xuất hiện lượng lớn tổn thương, khấu trừ ký chủ 20 điểm vận mệnh năng lượng, cảnh cáo. Ký chủ nhất định phải mau chóng tăng cao tốc độ, nếu như mỗi giờ thấp hơn 20 km, bằng không mỗi một canh giờ khấu trừ 15 vận mệnh điểm năng lượng. Cảnh cáo, liên tiếp thanh âm hàng nhái hóa Phật thác lưu một loại từ trong đầu bay chảy xuống. Làm đại quân xuôi nam, nhìn tất cả lúc an tĩnh, nhưng chỉ có Vương Phong biết tất cả xa không phải như vậy. Ở ngắn ngủn trong vòng mấy ngày, Vương Sung đã bị khấu trừ 80 giờ vận mệnh điểm năng lượng. Đánh bại ba thôn lỗ, đánh bại bát xích thành, đả thông xuôi nam quan ải. Nhưng đối với Vương Sung tới nói, ám lưu nhưng càng thêm mãnh liệt. Vương Sung không rõ Bạch Sư Thành nhỏ đến cùng chuyện gì xảy ra. Rõ ràng có kiên cố thành trì cố thủ. Tại sao trong thời gian ngắn ngủi còn giữ trừ mình ra nhiều như vậy vận mệnh điểm năng lượng? Tây Nam tình cảnh còn đang không ngừng chuyển biến xấu. Trong đầu không ngừng khấu trừ vận mệnh điểm năng lượng đang nhắc nhở hắn. Tất cả những thứ này còn lâu mới là rốt cục. Mệnh vận chi thạch còn đang không ngừng nắm chặt đối với áp lực của hắn. Thế nhưng vào giờ phút này, Vương Sung lo lắng còn lâu mới là chính mình, mà là sư tử thành bên trong An Nam Đô hộ quân. Phụ thân đã đến nơi đó, hy vọng tất cả vẫn tới kịp. Vương Sung trong lòng ngầm thầm nói, hắn mục đích của chuyến này cũng không phải là vì bảo toàn chính mình, mà là vì cứu vớt đế quốc Tây Nam An Nam Đô hộ quân. Nếu như An Nam Đô hộ quân bị tiêu diệt, cái kia tất cả cũng là mất đi ý nghĩa. Đại quân nghe lệnh, tất cả mọi người nhanh đi tới. Vương nới lỏng vung lên trường kiếm, trước tiên ra tốc xông về phía trước đi. 300,000 mông xá chiếu đại quân cùng hơn 20 vạn ô tư tàng quân đội lại như một khối núi lớn đè ầm ầm ở Vương Sung ngực. Càng đến gần phía nam, càng thâm nhập nhị hải phương hướng, liền mang ý nghĩa khoảng cách nguy hiểm cùng tử vong càng gần một bước. Tiền kỳ mấy trận thắng trận cũng không có nghĩa là tình cảnh cải thiện, trái lại mang ý nghĩa lớn hơn áp lực. Trận này mấy ngàn dặm hành quân gấp xưa nay đều không phải là thật đơn giản cứu viện. Nếu như sơ ý một chút, bị mông xá chiếu người phát hiện, Vương Sung lãnh đạo này một vạn nhân mã, bất cứ lúc nào cũng sẽ giống trứng gà, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nghiền nát tan. Hô! Giữa bầu trời mây đen nằm dày đặc, không biết lúc nào một luồng gió to từ phía nam thổi tới. Khí lưu bên trong mang theo mùi máu tanh nồng nặc nói. Đó là Tây Nam chiến trường mùi, xem ra nơi này cách nhị hải đã không phải là quá xa. Vương Sung dừng bước lại, ngồi ở trên lưng ngựa, nhấc đầu liếc mắt một cái bầu trời. Bầu trời mây đen buông xuống, từng làn dường như sóng biển người bình thường. Trong không khí đầy rẫy một luồng nặng nề mùi vị, thật giống có cái gì lúc nào cũng có thể sẽ bao phủ hạ xuống. Đó là bão táp mùi. Sắp mưa rồi. Vương Sung nhìn lên bầu trời, tự lẩm bẩm, đối với loại khí tức này hắn cũng không xa lạ gì. Không có có ngoài ý muốn, Nam Phương Bình Nguyên đã nghênh đón một hồi bão táp. Vậy này chàng bão táp đang ở từ nam hướng về bắc, cấp tốc kéo tới. Đại nhân, các anh em đều không chịu nổi, có muốn hay không tại chỗ ngay tại chỗ nghỉ ngơi một lúc? Làm Vương Sung một người trầm tư thời điểm, bên tai đột nhiên truyền đến một thanh âm truyền đến, tách tách tiếng vó ngựa bên trong. Từ Thế Bình cùng Hứa An Thuần hai đại đô úy cũng kỵ từ phía sau chạy tới. Đại nhân, các anh em đã liên tục đuổi vài thiên lộ, ta biết đại nhân sốt ruột, thế nhưng nếu như không có đầy đủ tin tức, ta lo lắng các anh em coi như chạy tới nhị hải bình nguyên cũng không giúp được cái gì. Hứa An Thuần ấp bắt tay, thấp đầu kính cẩn nói, Hứa huynh nói đúng lắm, các anh em xác thực cần tin tức. Từ Thế Bình liếc mắt nhìn phía sau, cũng phụ họa nói, trong quân ngũ chiến sĩ đều là điển hình võ giả, so với người bình thường khẳng định phải cường đại hơn rất nhiều. Thế nhưng mạnh mẽ đến đâu, cũng không phải thép dội bằng sắt. Nhiều ngày như vậy, khoác sao mang tháng, đại quân từ lâu là người kiệt sức, ngựa hết hơi, Tùy Tịnh quay đầu lại liếc mắt nhìn. Đại quân hết thảy hiển lộ ra ủ rũ. Đây là rất nguy hiểm. Ở về điểm này, hai vị đô úy đại nhân hiển nhiên đạt thành nhất trí. Không được, bây giờ còn chưa phải là lúc nghỉ ngơi. Vương Dung quay đầu lại liếc mắt nhìn, như chặt đinh chém sát. Không thể nghi ngờ nói, đại quân xác thực hết sức mệt mỏi. Điểm này không cần nghĩ hắn đều biết, nhưng là bây giờ căn bản không phải lúc nghỉ ngơi. Người tiềm lực là vô cùng, trên chiến trường không thể đám người ăn no. Có khí lực, nghỉ ngơi được rồi lại đi run. Chiến tranh so đấu chính là mang ý nghĩa. Trung Nguyên Vương Triều, một cuộc chiến tranh đánh tới mấy ngày mấy đêm. Không có nghỉ ngơi chiến đấu còn nhiều mà. Lẽ nào đánh tới một nửa thời điểm, chính mình lui lại. Vương Dung phát hiện đang lo lắng không phải đại quân nghỉ ngơi không nghỉ ngơi chuyện, mà là về mặt thời gian toán. Sư Tử Thành phá chính là chuyện ngày hôm nay. Nếu như Tây Nam đều hộ tống quân toàn quân bị diệt, mọi người coi như nghỉ ngơi được rồi, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ầm ầm, Vương Dung lời còn chưa nói hết, đột nhiên ầm ầm ầm một đạo lôi đình xẹt qua bầu trời, như ngân xà một loại ở trong mây đen sôi trào không ngưng. Tiếp theo ba đi một tiếng, một viên vàng lớn chừng hạt đậu hạt mưa rơi xuống từ trên không. Rơi vào Vương Dung trên mặt, lật lên đầu, Vương Dung theo bản năng xóa sạch trên mặt hạt mưa, mà một bên Từ Thế Bình, Hứa An Thuần hai người cũng ngậm miệng ba, theo bản năng nhìn về bầu trời. Từ xuôi nam tới nay, đây là hai người gặp phải trận đầu mưa. Ba đi, bắt đầu vẫn chỉ là lẻ tẻ hạt mưa, tiếp theo càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn. Chẳng qua là nháy mắt thời gian, chính là ngợp trời mưa to từ bầu trời gào thét mà xuống. Mưa kia trâu dày đặc như liêm, rậm rạp chằng chịt đập xuống ở trên người mọi người trên khôi giáp, phát sinh khanh khanh không ngừng tiếng kim loại, dường như chương nhạc. Trời mưa, một cái, hai cái, ba cái, từng người chiến sĩ ngẩng đầu lên nhìn mưa to như thác bầu trời. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, trận mưa lớn này tuyệt đối không bằng mọi người như đã đoán trước. Cũng không ai biết trận mưa lớn này ý vị như thế nào. Vương Dung, Từ Thế Bình, Hứa An Thuần tất cả mọi người giật mình. Mưa to, ba ngày, thành phá. Vương Dung nhìn lên bầu trời, tự lẩm bẩm, trong cõi u minh một đạo linh quang xẹt qua đầu óc. Vương Dung cả người chấn động, đột nhiên phảng phất hiểu cái gì. Từ Thế Bình, Hứa An Thuần, ta chỉ cho các ngươi một khắc đồng hồ thời gian nghỉ ngơi. Lão Ưng, Triệu Kính Điển, các ngươi mang tới toàn bộ kỵ binh, lập tức đi theo ta. Vâng, đại nhân. Ầm ầm ầm, chiến mã ầm ầm, rất nhiều người còn chưa phản ứng kịp. Vương Dung, Lão Ưng, Triệu Kính Điển liền mang theo còn dư lại hơn 2.000 kỵ binh, giống như một đạo chớp giật giống như vậy, nhảy vào trong mưa lớn, chỉ lập tức biến mất không còn tăm hơi. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Không nghe sao? Nghỉ ngơi tại chỗ, ăn chút lương khô, bất cứ lúc nào chuẩn bị theo vào. Hứa An Thuần run lên một lát, đột nhiên quay đầu lại lạnh lùng nói. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn Vương Dung vẻ mặt biến hóa, có một chút Hứa An Thuần là có thể khẳng định, đó chính là nhất định chuyện gì xảy ra. Tuy rằng hắn hiện tại còn không rõ. Ba đi cộp, bàng bạc trong mưa to, Vương Dung dẫn theo 2.000 nhân mã kéo thành một cái dây dài ở trong mưa bay nhanh. Giữa bầu trời lôi đình lăn lộn, nhưng Vương Dung trong lòng âm thanh so với lôi đình còn muốn kịch liệt. Ba ngày, Vương Dung vẫn không hiểu tại sao mệnh vận chi thạch nhất định phải hạn định chính mình tại trong vòng 3 ngày, chạy tới Sư Tử Thành trong vòng 100 dặm, mãi đến tận Vương Dung nhìn thấy trận này bàng bạc mưa to. Không có có ngoài ý muốn, Tây Nam chiến cuộc đem ở hôm nay phát sinh nhất kịch liệt biến hóa. không phải Sư Tử Thành phá, mà là An Nam Đô hộ quân ở hôm nay phá vòng vây. Mưa to bàng bạc, trong thiên địa hiện tại mờ mịt một mảnh, coi như là lấy Vương Sung ánh mắt cũng nhìn ra không phải hết sức rõ ràng. Hơn 10 mét ở ngoài, căn bản không phân biệt được rốt cuộc là núi là cây, là đường là người. An Nam Đô hộ quân nếu như muốn phá vòng vây, hôm nay nhất định là cơ hội tốt nhất. Xem ra lương thực của bọn họ đã không đủ. Vương Sung thấp bé thân thể, trong đầu xẹt qua từng đạo ý nghĩ. Sư Tử Thành thành trì kiên cố, nhưng vấn đề lớn nhất chính là lương thực. Nếu như lương thực tiêu hao hết, Sư Tử Thành chính là từ xây dựng lao tù. Vì lẽ đó An Nam Đô hộ quân nhất định phải phá vòng vây. Tiên Vu Trọng Thông là nhất định không có này loại quyết đoán. Hắn là gìn giữ tài đã có chi tướng, có thể an thủ hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng ly khai. Muốn hạ lớn như vậy quyết tâm phá vòng vây, trừ phi là một tia điện xẹt qua đầu óc. Vương Dung nhớ lại phụ thân Vương Nghiêm cùng đại ca Vương Phù. Nếu như là chỉ có Tiên Vu Trọng Thông một người, hắn là tuyệt đối sẽ không phá vòng vây. Thế nhưng An Nam Đô hộ quân bên trong còn có phụ thân Vương Nghiêm cùng với đại ca Vương Phù, có bọn họ sự tình liền tuyệt nhiên bất đồng. Đặc biệt là đại ca Vương Phù, tuy rằng Lý Chính Kỷ được gọi là Đại Đường Đế Quốc thanh niên đồng lứa sau Chi Thanh Tú, hơn nữa người chết hơi lớn, ai cũng không tiện nói gì. Thế nhưng luận thực lực, luận mưu lược cùng binh pháp trình độ, Vương Sung vẫn tin tưởng đại ca Vương Phù mới là trong lòng chân chính đệ nhất. So với Tiên Vu Trọng Thông, đại ca can đảm cẩn trọng, tuyệt đối càng thêm giàu có mạo hiểm cùng tiến thủ tinh thần. Nếu như là hắn, là tuyệt đối làm được. Hơn nữa trận mưa lớn này là cơ hội trời cho. Vương Sung tin tưởng, nhìn thấy như vậy mưa to, đại ca Vương Phù không thể không động với tảng. Không phải thành phá, không phải thành phá, mà là chủ động phá vòng vây. Nhìn bốn phía màn mưa, Vương Sung kích động trong lòng cực kỳ. Lão ưng, con ưng lớn dẫn đường. Mặt khác, phân một con ưng lớn, bất cứ lúc nào chuẩn bị liên lạc từ đô úy bọn họ. Vương Sung đột nhiên mở miệng nói, trên người hắn đã hoàn toàn bị thẩm thấu. Nước mưa từ khôi giáp khe hở tràn vào đi, sau đó sẽ từ phía dưới khe hở chảy ra. Thậm chí ngay cả ủng bên trong đều tích tụ sâu sắc nước đọng. Nhưng Vương Sung đã hồn nhiên không để ý, điều khiển, dùng sức thúc vào bụng ngựa. Vương Sung ra sức xông về phía trước đi, mà cơ hồ là tại hắn lao ra đồng thời. Ly, hai cái con ưng lớn bay xéo chân phá màn mưa, nhất phi trùng thiên, một con đi về phía nam, một con hướng về bắc, nhanh chóng biến mất ở màn mưa bên trong. Vương Sung vĩnh viễn cũng không nghĩ đến, Sư Tử Thành phá vòng vây so với hắn tưởng tượng còn phải sớm hơn nhiều lắm. Lộc cộc cộc, mưa to bàng bạc, từng trận tiếng vó ngựa dồn dập từ trong màn mưa truyền đến. Chỉ trong chốc lát thời gian, một tên ô tư tàng trinh sát liền xông vào hỏa thụ quy tàng mi mắt. Thế nào? Hỏa thụ quy tàng ánh mắt như điện, ngồi ngay ngắn lập tức quét tới. Chu vi, nước mưa dày đặc như liêm, nhưng tất cả nước mưa còn đang hắn bên ngoài hơn 10 trượng, liền bị từng viên một toàn bộ bắn ra, mà hỏa thụ quy tàng dưới chân của thậm chí bây giờ còn là một mảnh khô giáp. Đại nhân, trong chúng ta tính toán, An Nam Đô hộ quân căn bản không có từ cửa Tây lao ra. Chúng ta đi theo ra ngoài, chỉ có mười mấy sao sao mà thôi. Trinh sát khuôn mặt nước mưa, trượt vào con mắt, thổi vào mũi căn bản sát cũng không dám sát. Ngoặc kép, mặt khác, nước mưa quá lớn, chúng ta cũng không có thiếu huynh đệ ở trong mưa to mất dấu rồi. Hỗn trướng! Hỏa thụ quy tàng giận dữ, trinh sát vẻ mặt cứng lại, hạ thấp đầu, lập tức không dám nói tiếp nữa. Đại nhân, móng ngựa đạp gấp, không đợi hỏa thụ quy tàng nổi giận, trong nháy mắt lại là một tên Ô Tư Tàng kỵ binh bay sấp mà tới. Chưa kịp Hỏa Thụ Quy Tàng mở miệng, liền kêu lên, cửa đông thành không có phát hiện đại đường đại cổ bộ đội tung tích. Cửa thành bắc, nam thành cửa từng cái phương hướng kỵ binh trinh sát đến. Toàn bộ không có phát hiện sao tung tích. Ô Tư Tàng đại quân chia thành bốn đường, từ bốn cái cửa thành truy kích, lại toàn bộ đều không có phát hiện sao tung tích. Khốn nạn, Hỏa Thụ Quy Tàng sắc mặt trở nên khó coi cực kỳ. Không cần suy nghĩ nhiều, hắn hoàn toàn có thể khẳng định mình bị người đùa bỡn. Tiên Vu Trọng Thông là tuyệt đối không nghĩ ra cái kế hoạch này. Liên tiếp mở ra chung quanh cửa thành, sau đó thừa dịp thác mưa phái binh từ trong cửa thành lao ra. Bước được bản thân không thể không quân chia thành bốn đường. Hơn nữa hắn cũng tuyệt đối không có cái này quyết đoán. Hỏa Thụ Quy Tàng cùng Trương Cừu Kiêm Quỳnh giao thủ nhiều năm như vậy, đối với hắn dưới quyền thuộc cấp lại không rõ lắm. Đại nhân, có khả năng hay không? Sao kỳ thực còn giấu đi ở trong thành? Một tên Ô Tư Tàng quân thử thăm dò cẩn thận nói. Hỏa Thụ Quy Tàng không nói gì, chỉ là lườm hắn một cái. Tên này Ô Tư Tàng binh sĩ vẻ mặt cứng lại, lập tức biết mình nói sai. Nếu như An Nam Đô hộ quân còn ở trong thành, như thế mở lớn cửa thành, không khác nào cõng rắn cắn gà nhà, tự tìm đường chết. Các la các đây, hắn đại quân vẫn không có điều động sao? Hỏa Thụ Quy Tàng cố nén nộ tức giận nói, Mông Xá Chiếu có 300,000 quân đội. Nếu có bọn họ phối hợp, An Nam Đô hộ quân cho dù có thiên đại năng lực, cũng nhất định chạy không được. Bẩm đại nhân, Mông Xá Chiếu quốc chủ truyền lời tới nói, hắn đại quân hiện tại hỗn loạn tưng bừng. Mặt khác hắn còn truyền lời nói, trận này thác mưa đối với bọn họ ảnh hưởng so với chúng ta còn lớn hơn. Chúng ta thiết kỵ linh hoạt. Mông Xá Chiếu quốc chủ hy nhìn chúng ta trước xuất quân truy kích An Nam Đô hộ quân, không muốn để cho bọn họ chạy trốn. Ngoặc kép, Hỏa Thụ Quy Tàng không nói gì. Chu vi hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có mưa to theo âm bộp bộp, còn có Hỏa Thụ Quy Tàng kèn kẹt siết chặt quả đấm âm thanh. Thời khắc mấu chốt, Mông Xá Chiếu 300,000 đại quân lại một cái đều không trông cậy nổi. Không cần hy vọng hắn. Các La Phượng chuyện này không nói gì. Hiện tại mưa to bàng bạc, tầm mắt bị nghẹt, Mông Xá Chiếu lấy bộ tốt làm chủ, thêm vào mặt đất lầy lội, bọn họ hiện tại xác thực lo thân chưa xong, vô lực theo đuổi. Vừa lúc đó, một cái yên tĩnh âm thanh truyền tới từ phía bên cạnh. Trong thanh âm lộ ra một luồng sức mạnh to lớn kỳ dị, dường như thu được về cái ao, có thể vuốt lên nhân tâm bên trong tất cả phẫn nộ. Có thể nói ra phiên thoại này, vào lúc này cũng chỉ có Ô Tư Tàng đế quốc A bên trong vương hệ đại tướng Đại Khâm như khen. Đại tướng vào lúc này còn đang là Mông Xá Chiếu người nói chuyện sao? Hỏa Thụ Quy Tàng lạnh lùng nói, võ tướng không biết lĩnh hội đối phương lập trường. Tất nhiên Mông Xá Chiếu người muốn cùng Ô Tư Tàng kết minh, muốn mượn Ô Tư Tàng sức mạnh, liền cần biểu hiện chính mình tin tưởng sức mạnh. Không phải ta vì bọn họ nói chuyện, trận mưa lớn này xác thực hoàn toàn phá vỡ kế hoạch của chúng ta. Đại Khâm như khen nhẹ nhàng thu hồi màu trắng lông vũ, nhìn lên bầu trời hoàn toàn mờ mịt dày đặc màn mưa, trong mắt hiện ra một tia thần thái kỳ dị. Cùng An Nam Đô hộ quân trận này, chỉ cần lại tiêu diệt những này tàn quân, Ô Tư Tàng chính là hoàn toàn thắng lợi. Từ nay về sau, mấy chục năm đại đường cũng không đủ sức ở Tây Nam đều Ô Tư Tàng chống đỡ được. Thế nhưng này một cơn mưa lớn, lại như một chậu dội trên bàn cờ nước, dội đi rồi quân cờ, cũng dội rối loạn bàn cờ, càng làm rối loạn kế hoạch của hắn. Tiên Vu Trọng Thông là không có cái này khả năng. Sư tử thành bên trong có thể có như vậy quyết định.